có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, bị lừa hơn 100 năm. Cầu đặt mua, cái này bên ngoài một mảnh đen kịt. Vừa rồi lại kinh lịch quỷ dị sự kiện. Kém điểm liền này treo lão tài xế nhìn đến Cố An đột nhiên nở nụ cười. Mà lại nụ cười này cùng trong tấm ảnh cái kia Cố An giống nhau như đúc lúc. Hắn sắc mặt giây lát ở giữa biến đến càng tái nhợt. Kém điểm không có ngay tại chỗ xuất thế. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình trái tim. Ngay tại vừa rồi một khắc này. Nhanh muốn ngưng đập. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ta nhóm đột nhiên xuất hiện tại trong tấm ảnh. Giải thích duy nhất liền là lúc này chỉ có chúng ta cách tấm ảnh gần nhất. Cho nên thành hắn mục tiêu. Cố An cầm lấy tấm ảnh. Một bên thưởng thức chính mình dung nhan tuyệt thế. Một bên suy đoán. Lão tài xế ở một bên nghe. Cũng dần dần tỉnh táo lại đến. Hắn nhỏ giọng hỏi. Ngài phía trước nói cái này tấm ảnh là người khác tặng cho ngươi. Kia tặng cho ngươi người thế nào không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Cố An ngón tay thả trên ghế ngồi. Nhẹ gảy nhẹ tấu. Một cái tay khác tiếp tục cầm lấy tấm ảnh. Khẽ gật đầu. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ ta nhóm kích phát nào đó chủng quy tắc. Cho nên mới thành hắn mục tiêu. Lão tài xế biết rõ. Quỷ dị đều là có quy tắc có thể tìm. Chỉ là. Hắn cũng không biết rõ thế nào đi tìm quy tắc. Hắn cũng biết. Có rất nhiều người đi tìm quy tắc. Sau đó đều chết rồi. Cái này một lần quỷ dị còn là rất hữu hảo. Không có một đến liền kêu đánh kêu giết. Chấm ngoặc kép. Cố An lại nói một câu. Lão tài xế nghe xong lập tức liếc xéo một mắt. Người quản cái này gọi hữu hảo. Kia không hữu hảo thời điểm lại là cái gì bộ dáng. Cố An tiếp tục phân tích. Phía trước trong tấm ảnh xuất hiện kia hai nam nhân. Một cái gọi Hàn Bình. Một cái gọi Trương Tiến. Đều chết nhanh hơn 100 năm. Bọn hắn là chết sau xuất hiện tại trên tấm ảnh. Còn là xuất hiện tại trên tấm ảnh mới chết. Như thật là cái sau. Có phải hay không thuyết minh ta nhóm cũng sắp chết. Chấm ngoặc kép. Lão tài xế lúc này biểu tình hơi hơi ngưng kết một lần. Cái gì? Hàn Bình. Trương Tiến. Trùng hợp như vậy. Cùng chúng ta trùng tên trùng họ. Cái này bánh xe thời gian đến Cố An mộng bức. Mắt nhìn lão tài xế. Cái gì ý tứ? Lão tài xế cũng kỳ quái nhìn sang. Ta là nói ngài vừa rồi nói có được trước kia hai người cùng chúng ta trùng tên trùng họ. Quá khéo. Chấm ngoặc kép. Cố An nhướng mày. Gắt gao nhìn chằm chằm lão tài xế. Người gọi cái gì? Ta gọi cái gì? Lão tài xế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi đáp. Ta gọi Trương Tiến A. Ngài gọi Hàn Bình A. Hàn Tiên Sinh A. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy lão tài xế ánh mắt. Cố An trực giác nói với mình. Hắn không có nói láo. Thế là, hắn lại hỏi. Vậy ngươi biết Cố An sao? Lão tài xế khẽ nhíu mày. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Chưa nghe qua. Chấm ngoặc kép. Lão tài xế vẫn y như cũ còn tại quỷ che mắt trạng thái bên trong. Còn là nói ta cũng bị quỷ che mắt rồi. Cái này phát sinh hết thảy đều là giả. Thậm chí, Cố An đều bắt đầu sản sinh hoài nghi. Có phải hay không chính mình thật không gọi Cố An, mà gọi là Hàn Bình. Cái này hoang đường ý nghĩ hắn rất nhanh ném đến sau đầu. Bắt đầu suy nghĩ phía trước tư tưởng của mình có phải hay không ra ngộ khu. Hắn một mực xem là, tấm ảnh là ở trong tay chính mình mới xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như, tấm ảnh từ hơn 100 năm trước, Trương Tiến mang về đến thời điểm liền xảy ra vấn đề đâu? Long Hổ Sơn tất cả người. Kỳ thực đều bị quỷ che mắt đây. Bao quát phía trước Trương Vân cùng mấy cái tiểu đạo sĩ đi đến nghĩa địa. Nói những lời kia. Còn có kia bản nhật ký. Như là cái này hết thảy. Đều là cái này tấm ảnh quỷ dị xáo lộ. Hết thảy tất cả đều là hư giả. Bất quá là hắn an bài kịch bản. Kia thật là thật đáng sợ. Còn có. Long Hổ Sơn truyền thừa thất lạc có phải hay không cũng cùng cái này tấm ảnh quỷ dị có quan hệ. Bởi vì những này cổ lão môn phái truyền thừa liền là dùng tới đối phó quỷ dị. Tấm ảnh quỷ dị cảm thấy những này hội đối hắn sản sinh nguy hại. cho nên sử dụng thủ đoạn nào đó, mới dẫn đến truyền thừa thất lạc. Nghĩ như vậy lời nói, cũng không phải là không thể được. Cố An không nói một lời, ngồi ở sau xe, đầu óc phi tốc vận chuyển. Lão tài xế ở phía trước cũng không dám hỏi, liền nghi hoặc nhìn, chính mình không có bị tấm ảnh quỷ dị che mắt, không có bị ảnh hưởng đến. Là bởi vì hơn 100 năm trước, kia thời điểm nhân loại, còn không có nắm giữ khống chế quỷ dị biện pháp. Thân bên trên không có quỷ dị đi chống cự bên ngoài đến quỷ dị xâm lấn. Cho nên mới bị che mắt. Mà bây giờ, trên người mình có A Minh, còn có đỏ cái đầu cái này dạng các loại một loạt quỷ dị vật phẩm. Cho nên tấm ảnh quỷ che mắt hiệu quả thất bại, bị chống đỡ. Có thể nói, nếu như bây giờ cái này niên đại, vẫn không có tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Tấm hình này nếu là lưu truyền ra đi, cả cái liên bang chẳng phải là đều sống tại một tràng kịch bản bên trong. Cái này thế giới, há không đều thành hư giả thế giới. Hiện thực bên trong Mỹ Nhan tấm ảnh là giả. Hơn 100 năm trước ảnh đen trắng vẫn là giả. Quả nhiên, không hổ là chiếu gạt. Cố An lắc lắc đầu, tiếp tục bắt đầu suy nghĩ. Không đúng, tấm ảnh hẳn là có nào đó chủng quy tắc hạn chế. Nếu không cái này 100 năm đến, còn vẫn luôn cất giữ trong Long Hổ Sơn, sợ là sớm liền đầy thế giới chạy, khắp nơi an bài kịch bản. Cái này tấm ảnh quỷ dị mặc dù có quỷ che mắt cường đại thủ đoạn, có thể là đồng dạng cũng bị chế tại các chủng quy tắc. Tỷ như nói, hắn không thể trực tiếp tiến hành công kích, cũng không thể nhường bị quỷ che mắt, bị hắn kịch bản an bài đối tượng đi tàn sát lẫn nhau, đi chịu chết, hắn càng nhiều, kỳ thực liền là một chủng vòng lặp vô hạn quy tắc. Nhìn qua rất thông minh, có thể lại rất cứng nhắc, là cái mâu thuẫn tập hợp thể, hắn rất cường đại, có thể cũng rất nhỏ yếu. Cái này là Cố An đối hắn đánh giá. Kia, như thế nào phá cục? Như là phá cục, cái này an bài Long Hổ Sơn hơn 100 năm tấm ảnh quỷ dị tiêu thất về sau, tất cả chân tướng phải chăng đều hội nổi lên mặt nước? Cố An lặng yên suy nghĩ, sau đó móc ra cái bật lửa, nhen lửa, ngày xưa đối phó quỷ dị thời điểm, cái bật lửa đều hội mất linh, ánh đèn cũng hội bị che đậy, nhưng lúc này đây, cũng không có, thậm chí, tất cả cũng không có tham dự qua đánh nhau. Hắn thử nghiệm dùng hỏa nhen lửa tấm ảnh. Lão tài xế sau khi thấy có chút bận tâm, cái này tấm ảnh nếu như bị đốt, ta nhóm sẽ không chết à? Chấm ngoặc kép, Cố An không có trả lời. Tiếp tục nhen lửa, chỉ là, nhìn qua thật mỏng tấm ảnh, cái bật lửa lại thủy chung vô pháp nhen lửa. Cố An đóng lại cái bật lửa, bắt đầu trầm tư. Lão tài xế nhìn đến tấm ảnh không có bị nhen lửa, còn khó hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn tổng là lo lắng tấm ảnh bị đốt, chính mình cũng sẽ chết. Ăn nó. Đột nhiên, Cố An đem tấm ảnh đưa tới lão tài xế trước mặt. Cái gì? Lão tài xế trong mắt chừng một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nuốt vào. Cố An tiếp tục nói đến. Lão tài xế muốn cự tuyệt, có thể là nhìn đến kia quyết tuyệt ánh mắt, hắn thực tại vô pháp lấy dũng khí cự tuyệt, đành phải không tình nguyện tiếp qua. Há mồm, nuốt vào. Lão tài xế nuốt vào tấm ảnh về sau, Cố An liền không nói một lời, chỉ là lặng lẽ chờ đợi. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, hắn mới hỏi, ta gọi cái gì? Lão tài xế lập tức nói, Hàn Bình. Cố An khóe miệng giật một cái, tốt ra hỏa, chính mình vẫn là Hàn các lão hắn lão tổ tông. Cái này tấm ảnh, ăn không? Thậm chí, Cố An hoài nghi, tấm ảnh còn rất tốt tại lão tài xế bụng bên trong. Chờ có một ngày, xem chừng có thể dùng kéo ra tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.